Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thiết Huyết Tiên Phủ. Ở phần trước thì như ta đã biết, khi mà kiếp nạn thần tộc buông xuống thì Phương Hàn đã đứng ra gánh trách nhiệm là chặn đầu thần tộc, và cũng qua đó được Chung Kết Thánh Vương truyền thụ cho cái chung kết lực lượng. Ở phần trước hắn đã xúi đám người Linh Lung Tiên Tôn đi tìm kiếm bảo tàng, còn mình thì đứng ra đánh nhau với đám thần tộc. Và khi mà lực lượng quá mạnh thì hắn lại chơi cái bài đánh lén như hồi trước. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là nhóm người của Phương Hàn sẽ thu được những bảo khố nào. Con đường tu luyện quả là không dễ dàng, khiến cho đám người sinh ra một loại ảo giác mình như tu luyện trong mộng vậy. Chư vị đệ tử, đây là trận đại kiếp nạn mà từ khi khai thiên tích địa tới nay mới có. Trong đại kiếp lần này tất nhiên cũng mang theo thiên đại cơ duyên. Hiện tại các ngươi cứ như vậy để thăng cảnh giới, tu vi dễ dàng tiến lên không phải là cảm giác sai, mà là đi theo tạo hóa môn chủ chiếm được thiên đại phúc duyên. Chư vị đều phải nắm chắc thời gian mà tăng tiến tu vi, bằng không phúc duyên qua đi sẽ lập tức trở lại cái thời gian tu luyện khổ hải trước kia. Đám trưởng môn của sáu đại tiên môn cùng trưởng môn của ma đạo ngũ tông đều thấy đạo tâm của nhiều đệ tử còn chưa vững, cho nên liên thủ quát lên. Lập tức mỗi tên đệ tử đều hiểu ra. Chuyện này Phương Hàn cũng không quản nhiều, sau khi bắt 4 năm đầu thần đế cấp bậc thiên tiên, ánh mắt hắn lại hướng về vài vị thần đế phi thường còn cường đại còn lại. Thần đế ở cấp bậc thiên tiên đối với hắn đã không còn tác dụng lớn nữa, chỉ có thần tiên mới có thể làm cho bảo bối trong tam thập tam thiên biến thành tiên khí. Về phần huyền tiên, hắn càng muốn luyện hóa, nhưng mà đáng tiếc chỉ ngang cơ, căn bản không thể hàng phục. Không tốt. Ở trong thực tiên thần tộc có 7-8 đầu thần đế cấp bậc thiên tiên, mỗi người đều vô cùng hung ác. Đối mặt với Phương Hàn, cư nhiên đám người đột ngột liên thủ đánh ra tuyệt học của thần tộc, hám thế tam chiêu trong thủy tổ thánh quyền. Phương Hàn kỳ lạnh, đại thủ vươn ra vẽ một vòng. Tám tiếng nổ vang lên, 8 đầu thần đế cấp bậc thần tiên đều bị đẩy lui, đồng thời phun máu. Phương Hàn lần nữa xuất thủ, đại thủ ngập trời bao phủ khắp nơi, bao phủ cả tứ hải bát hoang, khiến cho 8 đầu thần đế này căn bản không thể đào tẩu, ngoan ngoãn bị bắt thu vào trong túi. Không tốt, hào tiên thần đế, thực tiên thần đế, cơ khô, còn có người trẻ tuổi là nhận lợi thiên thần đế thấy vậy đều cả kinh đồng thời giống giận. Tuyệt đối không thể để hắn bắt thần đế nữa. Mỗi lần hắn giết một đầu thần tiên thì thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu luyện chế tam thập tam thiên thành tiên khí, vậy thì không ai có thể chống nổi. Hào tiên thần đế biết nếu Vương Hàn đều bắt được 8 đầu thần tiên kia, toàn bộ 8 kiện pháp bảo sẽ tấn thăng tiên khí, chỉ sợ lúc đó huyền tiên cũng bị hắn giết chết. Ba vị thần đế gầm lên giận dữ đồng thời bổ ra một trường. Không xong, Phương Hàn vừa muốn chộp 8 đại thần đế vào tay, trường lực âm âm mãnh liệt như dời non lấp biển ập tới sau lưng, lực lượng này căn bản không thể ngạnh kháng. Lúc này toàn thân hắn chấn động, mắt lộ hung quang cũng bổ ra 3 trường. Không ngờ hắn lại đánh ra 3 trường liều mạng với tam đại thần đế, thoáng cái chấn cho đầu óc ông loạn hưởng, thiếu chút nữa là hít thở không thông. Lực lượng liên thủ của ba đại thần đế cơ nhiên khiến hắn bị thương. Phương Hàn, dù sao ngươi cũng chỉ là thần tiên, chúng ta cao hơn ngươi một đại cảnh giới. Cho dù hiện tại ngươi có cường hoành thì cũng không phải đối thủ của chúng ta. Nếu không phải chúng ta có chút cố kỵ, sợ đánh vỡ phong ấn, chư thần chúc phúc không ngăn trở nổi tiếp dẫn chi lực của tiên giới, thì chúng ta nhất định thi triển thủ đoạn liều mạng, một kích có thể hoàn toàn giết chết ngươi. Hạo Thiên thần đế một lần nữa bổ ra một trường. Thần đế thực tiên tộc điên cuồng hét lên, phát ra âm thanh như ma nhân ăn thịt người. Thân thể bay vọt lên, đánh ra đại chiêu thần bí, làm không trung xuất hiện vô số âm thanh và hình vẽ, cắn nuốt tiên nhân vây quanh Phương Hàn. Mà nhận lợi thiên thần đế bản thân thì hóa thành một đạo khói xanh, đánh tới 3.000 điểm mấu chốt trên người của Phương Hàn. Dẫn nổ vũ trụ, hằng tinh nhật nguyệt toàn bộ nứt bấy, trừ thiên dẫn lực. Một chiêu này của hắn không biết thi triển thủ đoạn gì, không ngờ lại thúc giục chư thiên dẫn lực khiến cho 3.000 nhật nguyệt hằng tinh trong thân thể Phương Hàn có xu thế tự bạo. Tử vong, mục nát, suy bại. Phương Hàn không hề sợ hãi, càng nguy hiểm thì lại càng tỉnh táo tàu. Đột nhiên vận chuyển chung kết chi đạo, chấn áp nguyên khí trong cơ thể, vô cùng ổn định. Chung kết chi đạo có tác dụng khắc chế thần tộc một lần nữa lại hiện ra. Hắn liên tục đánh trưởng. Mỗi một lần đụng độ với trưởng lực của ba vị đại đế thì trời sụp đất nứt như không còn tồn tại. Các mặt ba vị thần đế đại biến, thân thể bị ba đạo chung kết chi lực của Phương Hàn xâm nhập. Ba người phải vội vàng lui về sau, đồng thời thôi động lực lượng để hóa giải. mà Phương Hàn bên này cũng không khá hơn, thân thể xuất hiện từng vết nứt toác, làn da cũng không còn óng ánh nữa. Giết! Thoáng cái dừng lại, tám đại thần đế thực tiên ở cấp bậc thần tiên đã lui vào đại quân. Ba tộc đại quân liên hợp lần nữa thúc giục đại tiên thuật để tấn công Phương Hàn. Lúc này đại tiên thuật cuồng bạo có khoảng chừng trên 100 vạn đạo buông xuống. Không tốt, Phương Hàn lần nữa nhảy ra khỏi thế giới hiện thực che giấu dấu vết, rồi tránh né oanh kích đại tiên thuật. Hắn còn chưa có năng lực ở trước mặt ba đầu huyền tiên thần đế, rồi lại chống lại cả 100 đạo đại tiên thuật. Muốn chạy, chúng ta đã bắt được quỹ tích của ngươi. Hạo Thiên thần đế, thần đế cơ khô và nhận lợi thiên thần đế, cả ba người đột nhiên liên thủ, chư thần trói buộc. Ba đại cao thủ đồng thời phát ra quy tắc, không ngờ lại là một tấm lưới tuy thừa nhưng khó lọt bao phủ cả không trung, truy tìm dấu vết do Phương Hàn để lại. Ra cho ta. Ba thần đế một lần nữa chấn động, kim quang thoáng hiện, cư nhiên thực sự chấn Phương Hàn từ thế giới hư ảo ra. Tưởng kéo được ta ra là có thể giết chết ta sao? Tuy Phương Hàn bị kéo ra nhưng uy thế càng bùng nổ, quanh thân chấn động, bóng dáng của thế giới chi thụ sau lưng lớn không thể tả. Có vô số nhánh cây dài tới hàng tỷ trượng vươn ra đâm vào hư không, sau đó xuất hiện trong đại quân thần tộc. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Trong đại quân thần tộc có rất nhiều thần quân thần vương và đám người tu vi nông cạn như thần hoàng giới vương cảnh, không ngờ thân thể nháy mắt bị nhánh cây đâm thủng. Nguyên bản thế giới chi thụ mặc dù là khắc tinh của thần tộc, thế nhưng tác dụng không lớn đối với cao thủ cấp bậc thần hoàng. Thế nhưng bây giờ lại đang được Phương Hàn điều khiển, lại gia nhập vào chung kết chỉ đạo, đúng là vô địch khắp nơi, như bùa đòi mạng của âm phủ, như liêm đao của tử thần. Trong khoảnh khắc, khoảng chừng hơn 10 vạn thần quân thần vương ở thần thông bí cảnh, còn có mấy trăm đầu thần hoàng chết dưới thế giới chi thụ của Phương Hàn. Tinh khí toàn thân bị hấp thu, biến thành thần thông quả và trưởng sinh quả rơi xuống như mưa, để cho rất nhiều cao thủ của lục đại, môn phái và ngũ đại ma tông hấp thu. Vây giết. Ba đại thần đế tựa hồ rất ăn ý, nháy mắt trông thấy Phương Hàn giết người khiến đại quân tổn thất thảm trọng. Sắc mặt họ không chút thay đổi, lần nữa liên thủ triển khai một loại bí thuật. Chư thần triệu hoán. Một cỗ triệu hoán tối tăm, tựa hồ như triệu hoán ra thánh ma tại nơi xa xăm cổ xưa trong hư thần giới. Đột nhiên trên đỉnh đầu Phương Hàn chấn động, một cái ma chảo đen kịt đẩy lên phiến như một ngọn đại sơn xuất hiện, tùy ý đè xuống, hơn 100 triệu vòng xoáy hắc động cũng xuất hiện. Nguyên thủy ma chảo. Thần sắc của Phương Hàn khẽ động, đột nhiên thúc giục nguyên thủy tâm ma kinh phản kích lại. Một cỗ khí tức nguyên thủy tổ đánh lên ma chảo. Ma chảo như có linh tính, không ngờ lập tức co rút lại. Không thể tưởng được là tiểu tử này lại có nguyên thủy ma. Ba đại đế nhìn nhau tự thu chảo, thân thể lập lòe theo thế chân vạc, vây Phương Hàn vào giữa. Bức chắn của chư thần, một tấm bình chướng bao vây bốn phương tám hướng chung quanh Phương Hàn hiện lên. Bức chắn của chư thần, trông thấy ba đại thần đế liên thủ thi triển ra pháp thuật phong tỏa mình, trong lòng Phương Hàn cười lạnh, đang muốn thi triển tự do chi dực để bay ra. Thế nhưng lại phát hiện là tự do chi dực qua lại như con thoi là rất khó, thậm chí là thế gian tự tại vương Phật phủ lục cũng khó lòng thi triển. Lúc này hắn mới biết sự lợi hại của chư thần bình chướng, chỗ thâm ảo của pháp tắc huyền tiên. Đáng tiếc là ta còn chênh lệch một cảnh giới, nếu như ta cũng là huyền tiên thì chư thần bình chướng này đừng hòng phong tỏa được ta. Trong lòng Phương Hàn sáng như gương, cảnh giới khác biệt thì có thể nhẹ nhàng ép chết người. Đại quân thần tộc phát động tiên thuật đi. Sau khi vây khốn Phương Hàn, ba đại thần đế đồng thời phát lệnh, trận địa sẵn sàng đón địch dày đặc của thần tộc trên bầu trời lại được phát động. Tiên thuật như mưa rơi xuống, khiến Phương Hàn bây giờ có muốn trốn cũng không thể trốn. Ở trong không gian nhỏ hẹp, hắn nghênh đón cả 100 vạn đạo tiên thuật. 100 vạn tiễn thuật này hợp thành vòng xoáy cuồn cuộn oanh kích về phía Phương Hàn. Không ai có thể chống lại dòng xoáy như thác lũ này. 100 vạn đạo đại tiên thuật buông xuống, thậm chí là một đại thế giới cũng bị bẻ nát. Phương Hàn lúc này gặp phải tai họa ngập đầu. 100 vạn đạo đại tiên thuật đáp xuống, Phương Hàn hoàn toàn bị bao phủ. Thậm chí là Hạo Thiên Thần Đế, Nhận Lợi Thiên Thần Đế và Thần Đế của Thực Tiên Tộc cũng không có nhìn rõ hoàn cảnh của Phương Hàn. Chết chưa? Thần Đế Thực Thiên Tộc nghi hoặc hỏi. Hẳn là chưa, cẩn thận. Thần Đế của Nhận Lợi Thiên lập tức cảnh báo. Phương Hàn giống như thái cổ hồng hoang mãnh thú bị nhốt trong lồng, cuồng bạo muốn tạc phá trói buộc. Giờ phút này hắn như con dã thú có khí tức từ thời thái cổ, trực tiếp xé rách tấm chắn của chư thần. Cùng lúc đó 100 vạn đạo đại tiên thuật tựa hồ tiến vào thân thể hắn, nhưng lại không thể tạo thành bất kỳ vết thương nào. Sao lại có thể cường đại đến trình độ này được? Ba đại thần đế đều quá sợ hãi, Đây là hắn dùng tính mạng và tinh huyết để liều mạng. Một lần nữa liên thủ, chư thần bình chướng, phong ấn hắn. Ba đại thần đế nhận ra Phương Hàn đang thiêu đốt tinh huyết và tuổi thọ để tạo thành khốn thú chi đấu. Lúc này Phương Hàn quả thực là đang thiêu đốt tinh huyết và tuổi thọ, nhưng điểm tổn thất này đối với hắn mà nói không đáng là gì. Hiện tại của hắn có mấy ngàn vạn năm tuổi thọ, gần đạt tới 100 triệu, mà tinh huyết của hắn lại cường đại khó mà nắm bắt. Một lần nữa phát uy, đại thủ vươn ra, hồng hoang tổ long buông xuống thế gian. Ở trên khung trung toàn bộ đều là tiếng long ngâm, làm cho gió nổi mây phun, phanh một tiếng. Hắn đánh thủng một lỗ trên bức chắn của chư thần rồi vọt lên. Muốn trốn, ba đại thần đế cũng đánh ra chân hỏa, bóng ảnh đan nhau, tầng tầng lớp lớp thời không đều bị bức bình chướng chư thần này bao bọc. Muốn triệt để phong tỏa Phương Hàn, sau đó lại dùng đại tiên thuật của đại quân thần tộc để mà oanh kích. 100 vạn đạo đại tiên thuật vẫn không thể giết chết Phương Hàn, vậy nếu là ngàn vạn ức vạn đạo thì sao? Vô cùng vô tận đại quân thần tộc theo thời gian vận chuyển mà tới càng ngày càng nhiều. Vô số nhân vật cổ lão từ hư thần giới buông xuống. Đến lúc này cho dù Phương Hàn có 3 đầu 6 tay, có vô số sinh mạng thì cũng bị tiêu diệt. Chiến đấu kịch liệt lâm vào thế giằng co. Ba đại thần đế không ngừng phong tỏa, còn Phương Hàn không ngừng phá vỡ. Mà đại quân thần tộc trên bầu trời đã bố trí xong thế công, phát ra đại tiên thuật như mưa, nhắm Phương Hàn mà oanh kích xuống không ngừng không nghỉ. Được chư thần chúc phúc, pháp lực của đại quân thần tộc vĩnh viễn không suy. Lúc mà Phương Hàn đang chiến đấu với đại quân thần tộc, thì huyền hoàng đại thế giới cũng sinh ra biến hóa. Nếu như lúc này có người đứng trong tinh không dõi mắt nhìn vào huyền hoàng đại thế giới, sẽ phát hiện ra đại thế giới này cùng với 10 tinh vực chung quanh giống như bị lũ lụt bao phủ vậy. Một mảng đen ngòm, hư không cũng biến thành hải dương. Hải dương mênh mông này còn mở rộng ra bên ngoài, lũ lụt tràn ngập. Hư thần giới tựa hồ như muốn luyện hóa cả vũ trụ, muốn mang kiếp số tới cả vũ trụ này. Mà hiện tại trong huyền hoàng đại thế giới, cho dù chỉ là một hạt sỏi, bị thần kiếp chi thủy luyện hóa cũng biến thành tro bụi. Luyện hóa tới mức độ này thì căn bản không có bất kỳ vật gì có thể lưu lại, có che giấu sâu hơn nữa thì cũng phải xuất hiện thôi. Nếu như là cao thủ, hiện tại liếc mắt nhìn 100 triệu không gian ở trong huyền hoàng đại thế giới đều bị thần kiếp chi thủy xé rách. Rất nhiều quang điểm chói sáng bên trong lóe lên khí tức cường đại. Một số quang điểm đột nhiên lại bạo tạc khiến cho một mảng lớn thần kiếp chi thủy bốc hơi. Cư nhiên là từng tòa tiên khủ, bảo khố cường hoành, còn có một số cao thủ ẩn cư, thậm chí một số thánh vật còn sót lại của thời đại thượng cổ. Huyền hoàng đại thế giới tại thời thái cổ được xưng là đệ nhất. Thánh vật và dị bảo nhiều không sao kể xiết, bình thường sẽ không dễ phát hiện ra. Thế nhưng hiện tại, thần giới, thần tộc tới khuynh đảo, luyện hóa cả đại thế giới cho nên không có gì có thể tồn tại mà ẩn núp được. Đáng giận, không cách nào giết chết được ba đại thần đế này, nhưng đạo đại tiên thuật kia khiến ta phải không ngừng tiêu hao nguyên khí. Cứ tiếp tục như vậy thì có an toàn, thế nhưng nếu thần tộc lại có đám cường đại hơn buông xuống, thì song quyền nan địch tứ thủ, ta rất có khả năng sẽ gặp bất trắc. Phương Hàn đối chiến với ba đại thần đế đang ở trong tình cảnh giằng co không thể thoát thân. Trong lòng hắn đang suy tính xem làm thế nào mà có thể thoát ra, nhảy vào trong đại quân thần tộc để hung hăng chém giết một trận, cướp đoạt thần đế. Thế nhưng Hạo Thiên, Lợi Nhận, Thực Thiên, ba đại thần đế này thủy chung liên thủ thi triển ra tấm chắn của chư thần, không để cho Phương Hàn thoát thân. Phương Hàn cũng không làm gì được bọn chúng, không hề có nửa điểm biện pháp. Đúng lúc này thì tình huống lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Ở phía dưới chiến trường không gian chấn động, vô số âm thanh thiết huyết chiến tranh vang lên, khí thôn vạn dặm, từng đạo ánh sáng thiết huyết từ phía dưới bắn ra. Thần kiếp chi thủy như đại hải mênh mông lại bốc hơi toàn bộ mà biến thành hư ảo. Ba đại thần đế liên thủ bố trí ra chư thần bình chướng cũng bị ba động này xé nứt ra. Phương Hàn nắm lấy cơ hội này nhảy vọt lên. Tốt, trời cũng giúp ta. Rốt cuộc là thứ gì có thể xé rách tấm chắn của chư thần vậy? Phương Hàn thầm mừng rỡ rồi cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy một tòa tiên phủ cự đại dâng lên. Xung quanh tiên phủ có vô số chiến kỳ phất phới, khoảng chừng hơn 10 vạn đạo, thậm chí là trên 100 vạn đạo cờ xí bố thành đại trận, tạo thành một cỗ thiết huyết, chinh chiến sát phạt hỏa diễm, bao gồm rất nhiều khí lưu, giống như là thiết huyết chi đạo thời thái cổ buông xuống nhân gian vậy. Thiết huyết tiên phủ, một trong 7 đại tiên phủ, nguyên lai lại ẩn giấu trong huyền hoàng đại thế giới. 8 chiến kỳ kia đều là thiết huyết chiến kỳ. Trong nháy mắt Phương Hàn đã hiểu được đây là thiết huyết tiên phủ xuất thế. Năm đó thì khi hắn ở vô cực đại thế giới đã trà trộn vào vô cực tinh cung, giết chết đệ tử thiên tài Tư Mã Trùng, cướp đoạt thượng phẩm đạo khí trên người hắn là thiết huyết chiến kỳ. Thời điểm luyện hóa thì trên mặt nó cũng hiện ra tàng bảo đồ, chính là bảo bối của thái cổ, thiết huyết môn. Hiện tại thiết huyết tiền phủ xuất thế trong huyền hoàng đại thế giới, Phương Hàn khẽ vận chuyển dùng tiểu túc mệnh thuật, luyện hóa thiết huyết chiến kỳ trở lại như ban đầu. Lập tức kiện pháp bảo này sinh ra một tia cảm ứng với chiến kỳ phía dưới kia. Cả tòa tiên phủ to lớn như vậy không ngờ lại có duyên phận với mình. Tiên phủ của thiết huyết môn xuất thế, ba đại thần đế cũng hoảng lên. Thất phủ tam khố nhất bí tàng từ cổ xưa đã được lưu lại trong huyền hoàng đại thế giới. Mỗi một tòa bảo khố đều có uy lực vô thượng, trong đó có rất nhiều chí bảo, tìm được một tòa thì hưởng dụng trọn đời. Thần tộc cũng muốn có, thời điểm mà thần kiếp chi thủy luyện hóa đại thế giới sẽ bức bách những bảo khố này hiện ra. Nhưng mà hiện tại bảo tàng này xuất hiện quá không đúng lúc. Thiết huyết tiên phủ vừa xuất thế ngược lại đã giải thoát cho Phương Hàn, khiến cho đại trận của ba thần đế vất vả xếp đặt hóa thành hư ảo. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên cướp lấy thiết huyết tiên phủ rồi nói. Thiên ý cẩm nã, thiết huyết chỉ đạo, dung nhập vào thân thể của ta. Trong lòng Phương Hàn rất nhanh minh bạch, trong khoảnh khắc mà thiết huyết tiên phủ xuất hiện, hắn đã đánh ra một trường. Vô số thiết huyết chiến kỳ trong tiên phủ đều tiến vào tay hắn. Mỗi một kiện trong đám thiết huyết chiến kỳ này đều là thượng phẩm đạo khí. Trong hơn 10 vạn cây thượng phẩm đạo khí này, có 7 cây chiến kỳ là tuyệt phẩm đạo khí, chỉ huy sự vận chuyển của đại trận, thủ hộ cho tiên phủ. Một tòa đại trận này tản mát ra hàng tỷ thần quang thiết huyết, chiếu xạ tới đâu thì thần kiếp chi thủy bốc hơi tới đó. Mà sâu trong thiết huyết tiên phủ tựa hồ như có một cỗ lực lượng cự đại đang vận chuyển đạo thuật. Không thể để cho tiểu tử này tiếp tục cướp lấy tòa tiên phủ kia, nếu không hậu quả khó lường. Ba đại thần đế hiểu rằng chuyện này xảy ra như thế nào, cho nên lần nữa xuất thủ, phân ra thần thông để công kích Phương Hàn. Cùng lúc đó ba người lại hóa thành ba đạo khí lưu, phá tan từng tầng chướng ngại, chuẩn bị xâm nhập vào tiên phủ. Trong tiên phủ này khẳng định phải có một kiện tiên khí chủ trì, thậm chí là còn có nguyên linh của cao thủ thượng cổ thiết huyết môn. Chúng ta trùng sát tiến vào, hàng phục nguyên linh trong đó, có thể chính thức có được tòa tiên phủ này. Tốt, không thể để cho tiểu tử này nhanh chân đến trước được, ta sẽ cùng với Hạo Thiên thần đế ngăn cản tiểu tử này. Thần đế nói với Nhận Lợi Thiên, ngươi trực tiếp tiến vào bên trong tiên phủ, với tu vi của ngươi dễ dàng có thể hàng phục nguyên linh trong đó. Được. Trong nháy mắt ba đại thần đế thương lượng xong đối sách, đột nhiên lúc này hai người phân ra, làm hai đạo quấn chặt lấy Phương Hàn, mà Nhận Lợi Thiên thì trực tiếp nhảy vào tiên phủ. Trên bàn tay vị thần đế này cũng không có tiên khí, cho dù huyền tiên muốn luyện chế tiên khí thì cũng phải tiêu hao vô số pháp tắc thiên tiên, còn có tính mạng của thần tiên nữa. Nhận Lợi Thiên này cũng không thể nào lấy thần tiên ra để luyện chế thần tiên của thần tộc. Nhưng mà dù cho hắn không có tiên khí thì vẫn là mạnh như vũ bão. Dù sao với tu vi của hắn thì thực sự quá kinh khủng. Lúc này thì Phương Hàn đã lấy hơn phân nửa chiến kỳ bên ngoài thiết huyết tiên phủ dung nhập vào thân thể. Linh hồn lập tức có liên hệ chặt chẽ với cả tòa tiên phủ. Thậm chí hắn có thể cảm thấy nguyên linh cường đại dị thường trong tiên phủ đang cộng hưởng với mình. Hắn đang muốn tiến vào thiết huyết tiên phủ để tiếp nhận tất cả bảo tàng trong đó. Thế nhưng lúc này Thực Tiên Thần Đế và Hạo Thiên Thần Đế đã bước tới, đều tung ra một trường phân biệt đánh lên những chỗ yếu hại trên cơ thể. Bang bang, đón đỡ hai trường, thân thể hắn lập tức bị đẩy lùi. Mắt thấy Nhận Lợi Thiên cư nhiên dám xông vào tiên phủ, ánh mắt Phương Hàn trở nên lạnh lẽo, thân thể lay động, tự do chi dực tung bay cũng xông thẳng vào trong đó. Hai đại thần đế căn bản không thể nào cầm chân được hắn. Chỉ cần bằng vào lực lượng của hai đại thần đế thì đúng là không giữ được Phương Hàn. Ba đại thần đế liên thủ thì mới có thể chấn áp. Nhưng mà cho dù chỉ với hai đại thần đế thì Phương Hàn cũng không cách nào đánh bại họ. Chỉ có thể là đủ rời đi thôi, không dây dưa với bọn họ. Chỉ cần có thể cướp được thiết huyết tiên phủ, với năng lực của Phương Hàn thì trong nháy mắt có thể chuyển nó thành chiến lực. Không tốt, tiểu tử này quá mức giảo hoạt, không muốn dây dưa với chúng ta mà trực tiếp tiến nhập vào thiết huyết tiên phủ. Đây là do tiên khí tự do chi dực, còn có phù lục của thế gian tự tại vương Phật trên người hắn. Hai thứ này đều chuyên về ẩn núp đánh lén. Nhưng mà hắn không cướp đoạt được thiết huyết tiên phủ đâu. Tất cả bảo tàng lần này đều là của thần tộc chúng ta. Hai đại thần đế theo sát phía sau cũng giống như Phương Hàn sát nhập vào thiết huyết tiên phủ. Ba đại thần đế này thật là khó chơi, giết thì giết không được, hơn nữa cứ như giỏi trong xương quấn lấy ta. Huyền tiên chính là huyền tiên, bị đám này áp chế thực sự không thể phát ra lực chiến đấu bình thường được. Phương Hàn bị mấy đầu thần đế này dây dưa cả nửa ngày mới thoát ra được. Tuy rằng chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cũng không thể chạy thoát khỏi. Trong lòng hắn cực kỳ là giận dữ. Hắn vừa tiến vào Thiết Huyết Tiên Phủ, trong đầu cũng ôm tâm tư là nhờ vào Thiết Huyết Tiên Phủ để đối phó với ba đầu thần đế này. Ở bên trong Thiết Huyết Tiên Phủ là một vũ trụ rộng lớn, khắp nơi đều có tư vị thiết huyết, cũng không giống với Thái Nguyên Tiên Phủ, toàn bộ đều được giải phóng. Hơn nữa, mỗi một căn phòng đều có chứa bảo bối. Thiết Huyết Tiên Phủ này tựa hồ như trống không, bên trong tiểu vũ trụ không có một chút khí tức nào của pháp bảo hay đan dược. Chỉ có ở nơi sâu nhất, trong thiết huyết chi khí có một cây đại kỳ sừng sững. Đại kỳ này cũng giống với thiết huyết chiến kỳ, thế nhưng tinh kỳ phấp phới có tư vi bạo ngược, thôn tính cả vũ trụ. Không ngờ lại là một kiện tiên khí. Không sai, tiên khí trọng yếu nhất của Thiết Huyết Tiên Phủ chính là đại kỳ này. Chỉ có đại kỳ mới có thể đại biểu cho thiết và huyết. Tinh khí vung lên, đầu người rơi xuống, bạch cốt như núi, máu chảy thành sông, không người nào có thể chống lại. Nhưng mà kiện thiết huyết chiến kỳ cấp bậc tiên khí này cũng không được Vương Hàn coi trọng cho lắm. Hắn coi trọng nhất chính là người phía sau chiến kỳ để duy trì chiến kỳ. Ở phía dưới thiết huyết chiến kỳ tổng cộng có 3 người ngồi ngay ngắn. Trong con mắt của mỗi người đều ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần chi biến. Một cỗ khí tức huyền bí nồng đậm trên thân thể 3 người toát ra. Mỗi người cư nhiên đều là một huyền tiên. Nhưng mà làn da trên người họ đã khô nẻ, là những cái xác khô. Nói cách khác, 3 người này là thi hài của huyền tiên đang tọa hóa. Hết thảy sinh mệnh lực đã biến mất, chỉ còn lại pháp tắc tiên đạo không biết đã khổ luyện qua bao nhiêu thời đại. Còn có bổn mạng vũ trụ vẫn còn vận chuyển. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì bổn mạng vũ trụ cũng dần tiêu tán và hóa thành hư vô. Nhưng huyền tiên dù sao cũng là huyền tiên, cho dù chết rồi thì dư uy vẫn còn, vẫn có thể khiến cho muôn phương cửu châu phải kinh sợ. Một cỗ kinh khí nồng đậm bắn ra, không cho người ta áp sát. Hải cốt của huyền tiên, 3 vị thần đế cũng đã xâm nhập vào thiết huyết tiên phủ, nhìn thấy thiết huyết chiến kỳ cấp bậc tiên khí và thi hài ở dưới chiến kỳ, cả đám đều lắp bắp kinh hãi, sau đó con mắt tỏa sáng ra. Tốt, 3 bộ thi hài huyền tiên đủ cho chúng ta luyện chế 3 kiện tiên khí. Tuy chúng ta đã tu thành huyền tiên, thế nhưng cũng không thể tùy ý giết hại thần tiên để luyện tiên khí được, khiến cho đến giờ cũng chưa thể có pháp bảo tiện tay. Hiện tại 3 bộ thi hài này quả thực đúng là một núi tiền của phi nghĩa. Toàn thân của thực tiên thần đế cơ khô run lên, tiến lên một bước muốn cướp đoạt. Bản thân hắn chính là huyền tiên, cũng không khó để áp chế một cỗ thi hài cấp bậc huyền tiên. Chậm đã, đột nhiên Nhận Lợi Thiên ngăn cản lại, không thể động thủ. Ngươi xem, phía dưới thiết huyết chiến kỳ còn có một cỗ thi hài nữa. Quả nhiên ánh mắt của 3 đại thần đế phóng qua thì thấy, phía dưới của thiết huyết chiến kỳ còn có một cỗ thi hài, không có toát ra bất cứ sinh cơ gì, trên mặt còn phủ đầy tro bụi. Dùng tư thế song bản đoan tọa, tựa hồ như là một người rất bình thường. Nguyên bản đừng nói là tiên nhân, cho dù cao thủ trưởng sinh bí cảnh cũng đều có dư uy pháp lực, không có khả năng bị cho bụi bám bẩn. Chỉ có phàm nhân trên mặt hải cốt mới bị nhiễm bụi trần. Thế nhưng chỉ có một cỗ thi thể vô cùng đơn giản này lại là thứ vô cùng có giá trị, khiến cho 3 đại thần đế đều lùi bước. Phương Hàn tiểu quỷ kia cũng đã tiến vào rồi. Thực tiên thần đế cơ khô đang muốn xác định cô thi thể bụi bặm kia là gì, thế nhưng lại thấy tự do chi dực vỗ lên. Phương Hàn đã đánh về phía thiết huyết chiến kỳ. Hắn thì không quản nhiều như vậy, đột nhiên tung trưởng chộp tới thiết huyết chiến kỳ và hai cốt của 3 đại huyền tiên. Hắn biết giá trị lớn nhất trong thiết huyết tiên phủ chính là thiết huyết chiến kỳ và bộ hài cốt huyền tiên. Về phần thi hài bám bụi kia cũng không có gì cổ quái, cho dù là có thì với pháp lực của hắn cũng không cần phải sợ. Chiêu thức mán thi triển ra chính là tuyệt học của thần tộc. Đại thủ chộp tới, phát sau tới trước, thần lực bao phủ thống trị vạn tộc. Đây cũng là khí tức độc hữu của đại thống trị thuật. Thế nhưng thời điểm hắn vừa mới tiếp cận với thiết huyết chiến kỳ, hai cốt phủ đầy bụi kia bỗng nhiên khẽ động, cho bụi đều bị quét sạch, hiện ra khí tức tinh khiết mà sáng bóng như kim loại, tựa như là hai cốt vĩnh hằng bất hủ. Nhất là phía dưới hải cốt còn có một số hoa văn, tựa hồ như là bàn cờ, đại biểu cho đại la. Soạt, một cỗ lực lượng bùng lên. Kim sắc quang điểm giống như bạch kim, lại giống như hoàng kim, lại giống như tử kim xích kim, nhộn nhạo giữa không trung. Hai cốt cho bụi này thoáng cái đứng thẳng dậy. Trong hai mắt nhấp nháy khí tức của đại la. Xoạt một tiếng. Ngón tay hải cốt điểm về phía thực tiên thần đế. Đây là một kích chí mạng, chiêu thức đơn thuần tự nhiên. Thế nhưng đơn giản như vậy là khiến thế công của vị thần đế này hoàn toàn bị phá vỡ. Không chỉ dừng lại ở đó, một chỉ này thậm chí xé rách thân thể của thực tiên thần đế, khiến toàn thân hắn bốc cháy, tỏa ra hỏa diễm kim sóc. Điều này căn bản không cách nào dập tắt, mang theo chân ý đại la chân hỏa. Nhật Lại Thiên sợ tới mức thiếu chút nữa đái ra quần. Đây là thi hài của một kim tiên, là thi hài của một vị kim tiên sau khi chết lưu lại, khó trách lại giống như Trần Ai. Kim tiên đã đạt tới cảnh giới đại la, bất hủ tự nhiên, tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Nhanh lui về. Hạo Thiên Thần Đế điên cuồng gào lên, đây không ngờ lại là một cỗ thi hài của kim tiên. Phương Hàn cũng sợ tới mức trái tim co rút lại. Kim tiên là cái khái niệm gì? Cho dù 100.000 huyền tiên hợp lại cũng sẽ bị một đầu kim tiên dễ dàng càn quét. Kim tiên được xưng là đại la, vĩnh hằng tự tại qua không gian thời gian, gọi là vĩnh viễn bất hủ. Đạt tới loại cảnh giới này đã không phải là những thứ mà con người có thể tưởng tượng được. Cho dù là một cỗ thi hài kim tiên, Phương Hàn cùng ba vị thần đế cộng lại cũng không phải là đối thủ. Vì kim tiên này tại sao phải chết ở đây? Cư nhiên lại biến thành hài cốt. Phương Hàn nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không dám nghĩ tiếp. Nếu như đầu kim tiên này công kích mình, vậy thì kết cục của mình cũng không khác với thực tiên thần đế, cũng bị xuyên thủng, thân thể bị đại la chi hỏa thiêu đốt. Phương Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn cỗ thi hải kim tiên kia, hắn đồng thời dục vọng trong đầu cũng bị vơi đi. Thế nhưng sau khi cỗ hài cốt kia công kích khiến cho thực tiên thần đế bị trọng thương, cư nhiên lại nhìn tới Phương Hàn, ánh mắt trở nên nhu hòa, thậm chí là trên mặt khô lâu này nở ra một nụ cười như mặt người vậy, tựa hồ tìm được người thừa kế của Thiết Huyết Tiên Phủ. Người trẻ tuổi, người là cứu tinh của đại kiếp nạn này, kiếp không thể thoát, vậy thì hãy tự bảo vệ thân thể. Một cỗ ý niệm chuyển tới, cư nhiên là từ đầu hài cốt kim tiên phát ra. Uy lực của cỗ hài cốt này còn không nổi 1% lúc còn thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng vẫn đủ để ngạo thị quần hùng. Chà, ta quả nhiên là người có đại khí vận, Thiết Huyết Chiến Kỳ là của ta, hài cốt kim tiên và ba cỗ hài cốt huyền tiên, tất cả đều là của ta. Phương Hàn vội chuyển thần niệm tới, tiền bối, hiện tại đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, yêu ma quỷ quái gì cũng đều làm loạn, không bằng ngày đi cùng với ta, định lại cản khôn, lập lại trật tự. Thế nhưng ý niệm quán vừa truyền tới thì khí tức của hài cốt kim tiên tựa hồ như biến mất, không có trả lời, dường như đã chết vậy. Hiện tại chỉ là ý niệm còn sót lại của thượng cổ kim tiên mà thôi. Răng rắc, hài cốt kim tiên cúi đầu giơ tay lên, Thiết Huyết Chiến Kỳ bay lên rơi vào tay Phương Hàn. Nắm giữ Thiết Huyết Chiến Kỳ này tựa như là nắm giữ toàn bộ Thiết Huyết Tiên Phủ, còn có bộ hài cốt kim tiên tiền bối nữa, đều là của ta. Trong lòng Phương Hàn rất rõ ràng, vội vàng tung chảo, muốn đem Thiết Huyết Chiến Kỳ chộp vào tay. Thế nhưng đúng lúc này đột nhiên trong tiên phủ vang lên âm thanh thật lớn, tựa hồ có thứ gì xuyên vào. Phương Hàn cũng cảm giác sát khí cuồn cuộn ập đến, vô số cấm chế của Thiết Huyết Tiên Phủ bị phá vỡ. Một đạo tóc dài trắng toát như thác nước xuất hiện trong tiểu vũ trụ Thiết Huyết này. Tóc dài màu trắng, mỗi sợi có thể giết chết tiền nhân, khí tức mênh mông, siêu việt hơn xa ba đại thần đế. Đại la chân hỏa hừng hực thiêu đốt trên người của thực tiên thần đế, cũng bị tóc dài này cuốn tới mà lập tức dập tắt. Chỉ là một bộ hải cốt bán kim tiên mà thôi, chưa có trở thành kim tiên chính thức. Tại thời điểm trùng kích bước cuối cùng đã bị tẩu hỏa nhập ma. Bằng không thì kim sắc trên người, người sẽ rất tinh thuần mới đúng. Khi mái tóc dài này xuất hiện thì một cỗ ý niệm của nữ tử cũng chuyển tới. Nữ tử vừa xuất hiện liền cuốn về phía Thiết Huyết Chiến Kỳ cấp bậc tiên khí, đồng thời còn muốn cuốn lấy ba bộ hải cốt huyền tiên, thậm chí cả hải cốt bán kim tiên cũng bị cuốn vào trong đó. Thì ra là bán kim tiên, không phải là kim tiên, chân chính, cư nhiên đã lợi hại như thế. Thần niệm của Phương Hàn nhoáng lên, đang muốn đánh một chưởng về mái tóc dài màu trắng, thế nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Tóc trắng 3.000 trượng, đây là Phi Thiên Ô Ma. Phi Thiên Ô Ma là người mà Nhân Hoàng Bút từng chấn áp, nhưng chỉ là một phần phân thân nho nhỏ mà thôi. Lúc đó Phương Hàn tịnh không để ý tới Phi Thiên Ô Ma. Thế nhưng thời điểm tiếp thụ ý chí của Trung Kết Thánh Vương, hắn chợt nghe Trung Kết Thánh Vương nói là phải đặc biệt chú ý tới Phi Thiên Ô Ma. Như vậy có thể thấy được nữ tử thần tộc này cường đại cỡ nào. Trước khi gặp đại kiếp nạn, bây giờ lại sinh ra từ trong đại kiếp nạn, nhất định sẽ tới thần giới để khôi phục thực lực. Tóc dài màu trắng cuốn lấy Thiết Huyết Chiến Kỳ trong tay Phương Hàn. Phương Hàn thoáng cái, nắm lấy cây chiến kỳ cự đại này, thân thể lập lòe bay lên, thi triển tự do chi dực bay lượn khắp nơi, tránh né tất cả những sợi tóc kia. Thế nhưng mái tóc bỗng dài ra, bầu trời tràn ngập một màu trắng. Một chưởng của Phương Hàn đánh lên mái tóc. Một chưởng này có thể đánh bất cứ thần tiên nào vỡ thành hai nửa. Thế nhưng mái tóc thì lại không chút sứt mẻ. Thiết Huyết Tiên Phủ xuất thế. Tiên khí Thiết Huyết Chiến Kỳ và ba bộ hài cốt huyền tiên. Một bộ hài cốt bán kim tiên trong đó có giá trị không thể hạn lượng. Nếu sau khi Phương Hàn có được, dùng hài cốt bán kim tiên để mà chấn áp tam thập tam thiên thế giới và bắt bộ phủ đồ, quả thực sẽ có uy lực không tưởng nổi. Cho dù là một bộ hài cốt không phải kim tiên chân chính, khi trùng kích kim tiên thì bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ là bán kim tiên thì cũng có thể tùy ý giết chết một huyền tiên. Đáng tiếc là Phi Thiên Ô Ma đã xuất hiện đảo loạn tràng diện. Một trưởng bộ tới, cư nhiên không cách nào chặt đứt mái tóc của Phi Thiên Ô Ma. Trong lòng Phương Hàn giật mình hoảng sợ. Đây chính là trình độ kiên cố của mái tóc này, thậm chí siêu việt cả tiên khí bình thường. Hơn nữa không hề tỏ ra sợ hãi lực lượng của thế giới chi thụ. Nguyên bản thần tộc rất sợ thế giới chi thụ, cho nên rất dễ dàng bị đánh tan. Thế nhưng Phi Thiên Ô Ma thì lại khác với tu sĩ nhân loại bình thường, không hề sợ hãi đặc tính của thế giới chi thụ. Ngược lại tóc của nàng có thể hấp thụ nguyên khí của thế giới chi thụ. Chung kết chỉ đạo, lực lượng của chung kết thánh vương. Thủ pháp của Phương Hàn lập tức biến đổi, lực lượng toàn thân chuyển hóa thành chung kết chi lực, cắt ngang mà tới. Rốt cuộc những đạo tóc trắng phủ xuống đều chóc ra, thoáng cái bị chặt đứt. Vô số kịch độc chi khí từ trong tóc xì ra, như muốn chuyển hóa thiết huyết tiên phủ thành kịch độc ma vương. Đại kịch độc thuật của Phi Thiên Ô Ma đã đạt tới cảnh giới trí cao tột đỉnh, đứng ở đỉnh phong của đại đạo. Bàn tay Phương Hàn vừa chuyển, dùng chung kết thánh lực bao vây chân khí của đại kịch độc thuật dung nhập vào phù lục của thế gian tự tại vương Phật. Phật quang chiếu xạ đều thành công luyện hóa, ngược lại còn cường hóa cả chân khí kịch độc của mình. Ngày đó Phương Hàn chính là như vậy mà thành công luyện ra độc khí của Phi Thiên Ô Ma. Hiện tại lực lượng quán đã cường đại gấp vô số lần, hơn nữa lại còn học được đại thành nhân quả thuật, hoàn toàn có thể thúc giục phù lục thế gian tự tại vương Phật luyện hóa kịch độc chân chính, sức mạnh càng tăng lên nhiều. Hống, khi hài bán kim tiên một lần nữa há miệng học ra một chuỗi chân ngôn, bàn tay hướng lên tung ra một chỉ, vô số đại la chân hỏa thiêu đốt bùng lên, nhưng đạo tóc trắng kia cũng bắt đầu bốc cháy. Ừ, một âm thanh nữ tử vang lên lay động, xuất hiện một cái lỗ thủng cự đại, một nữ tử tóc trắng xinh đẹp tuyệt trần buông xuống tiên phủ, ánh mắt nhìn Phương Hàn và hài cốt bán kim tiên, không nhúc nhích, để lộ ra khí tức của giáo hóa thiên thần. Không sai, chính là khí tức giáo hóa. Phương Hàn thậm chí có một loại ảo giác, đó chính là trong thần tộc hai đại thánh vương, đệ nhất chính là thủy tổ thánh vương, sinh ra thần tộc là mẫu thể chi thai, không biết đã sống qua bao nhiêu năm hỗn động, mà chung kết thánh vương chính là chung kết của thần tộc. Thế nhưng hiện tại Phi Thiên Ô Ma này lại có khí tức giáo hóa thần tộc. Một người là sinh ra, một người là chung kết, thì ở giữa chính là giáo hóa, chủ đạo tất cả các trí giả, đại đạo sư và văn minh của thần tộc. Nói cách khác là loại khí tức này của Phi Thiên Ô Ma rất có thể là trong tương lai xa xôi sẽ trở thành vị thánh vương thứ ba của thần tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà chung kết thánh vương dặn dò Phương Hàn phải lưu ý Phi Thiên Ô Ma. Tham kiến Thiên Phi. Ba vị thần đế cung kính đối với Thiên Phi, thần thái không có một chút ý tứ khinh nhờn nào. Hơn nữa thần thái này tựa hồ như là đối diện với đạo sư, ân sư của mình vậy. Có thể làm cho ba đại thần đế ở cấp bậc huyền tiên tôn kính như lão sư, điều này đã thể hiện rõ thủ đoạn tuyệt thế của Phi Thiên Ô Ma. Phương Hàn, chúng ta lại gặp mặt. Phi Thiên Ô Ma vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn về phía Phương Hàn. Mái tóc trắng 3.000 trượng phiêu diêu sau lưng, trên mặt hiện ra thần sắc như cười như không. Phi Thiên Ô Ma, toàn thân Phương Hàn trở nên cảnh giác, giống như một con mãnh thú nhìn con mồi, tùy thời có thể xông tới. Trên người của ngươi lại có khí tức giáo hóa, có trách chung kết thánh vương lại nói ta phải cẩn thận đối với ngươi. Chung kết thánh vương, trên người ta có khí tức giáo hóa sao? Đúng vậy, nhãn lực của ngươi phi thường chuẩn xác, không hổ là người có đại khí vận. Phi Thiên Ô Ma thập phần thưởng thức nhìn Phương Hàn. Chung kết thánh vương đang trong cơ thể của cả có tên Phong Bạch Vũ phải không? Hắn trọng sinh vào đó, bị rất nhiều viễn cổ thiên quân dùng tính mạng và tinh huyết bố trí phong ấn, không thể đào thoát. Nhưng mà hắn tự nhiên biết, kiếp sau ta trọng sinh, đã lĩnh ngộ chân lý, tương lai sẽ trở thành vị thánh vương thứ ba của thần tộc, trưởng quản văn minh và giáo hóa. Bị nhân hoàng bút phong ấn là người cố ý sao? Đột nhiên một ý niệm bốc lên, Phương Hàn giật mình hoảng sợ. Rất thông minh, Phi Thiên Ô Ma tán thán, chuẩn xác mà nói là ta cố ý để nhân hoàng bút phong ấn. Năm đó Hồng Mông đạo nhân kích thương ta, bị ta dùng kế thay mận đổi đào, vận dụng bổn mạng tinh nguyên, phân ra một phần hóa thân, giao thủ cùng với nhân hoàng, trần giấu thân thể. Sau đó, nhân hoàng muốn phong ấn ta. Thật ra thời điểm nhân hoàng vẫn lạc, ta cũng hấp thu được thiên cương giáo hóa của hắn, cuối cùng lĩnh ngộ được văn minh chi đạo, giáo hóa chân lý. Hiện tại ta thoát kiếp đi ra, chỉ chờ sau khi khôi phục lực lượng là có thể giáo hóa thần tộc, trở thành thánh vương, nắm giữ văn minh. Vì Thiên Hồ Ma, đây không phải chân thân của ngươi sao? Ánh mắt Vương Hàn lóe lên vẻ nghi ngờ. Tự nhiên không phải chân thân. Vì Thiên Hồ Ma cười nói, chân thân của ta đang ở trong một tòa kiến mộc là thế giới chỉ thụ. Hiện tại ngươi lấy được hoàng thần chi thi cũng chỉ là tàn phiến, chỉ là một phần vạn của thế giới chỉ thụ. Lực lượng chân thực của ta quá mạnh, buông xuống đây thì khẳng định sẽ lọt vào sự chú ý của những thế lực cường đại trên tiên giới. Người còn không động thủ, nói nhiều với ta như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đối mặt với một kẻ thâm sâu khó lường như Phi Thiên Ô Ma, Phương Hàn cũng không dám động trước mà phải nhờ lực lượng của cỗ thi hài bán kim tiên kia nữa. Ngươi là thiên tài như vậy, ta sao cam lòng giết chết chứ? Thậm chí ta cũng không muốn làm tổn thương ngươi. Phi Thiên Ô Ma cười nói, nếu như ngươi chịu đầu nhập vào thần tộc ta, thiết huyết tiên phủ này toàn bộ thuộc về ngươi, thậm chí cho dù thất phủ tam khố một bí tàng, ta lấy văn minh của chư thần ra mà thề, ta có thể cho ngươi, thậm chí mang ngươi tới thần tộc, triệu kiến thủy tổ thánh vương, toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy là ta sẽ đáp ứng sao? Phương Hàn cười. Hiện tại thì ngươi đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng biến hóa tiếp theo, ta nói thật cho ngươi, chưa hẳn là ngươi sẽ không đáp ứng đâu. Phi Thiên Ô Ma tựa hồ đã tính toán hết thảy. Sao? Trong lòng Phương Hàn đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.